Chương 734, đến 5 cái lạc đàn 28. Minh Nặc bởi vì này câu, mà nháy mắt một bước. Cái gì gọi là đối với người khác chỉ là bình thường hào phóng, đối với hắn cực hào phóng, vì cái gì muốn đối với hắn cực hào phóng tại biết đối phương là cái tuổi trẻ nữ từ sau. Loại này lời nói tổng nhường Minh Nặc cảm giác là lạ. Minh Nặc, vì cái gì đối ta cực hào phóng đâu bá tổng, bởi vì ngươi, lợi hại nhất Minh Nặc, tốt đi. Nguyên lai là thưởng thức hắn chơi game năng lực. Minh Nặc không khỏi có chút khinh bỉ chính mình. Minh Nặc a Minh Nặc, tuy rằng ngươi còn làm cho người ta thích. Vừa có thiên phú, lại có một trương hòa nhã, nhưng ngươi cũng không thể như thế tự kỳ. A Siêu thần hào chậm rãi đánh ra một cái, đồng thời kéo đen cái này không có tiết tháo cầu cha. Có ít người muốn tao, là dung nhập cốt tủy, thẩm thấu linh hồn. Bất luận mỗi một khối linh hồn mảnh nhỏ riêng phần mình tính tình như thế nào, đều sẽ giữ lại có kia một phần độc nhất vô nhị phong tao, mãi mãi không thay đổi, vĩnh hằng được một. Mùa đông thi đấu kết thúc. Bởi vì thánh hàn trạng thái không tốt duyên cớ, cuối cùng thần minh chiến đội không lấy đến mùa đông thi đấu quán quân. Nhưng mà đây đối với thánh hàn đến nói, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn làm thiên tài hình tuyển thủ bị thay phiên đi xuống, rồi sau đó hay bởi vì thay thế tuyển thủ năng lực quá kém, vì thế lâm nguy thụ mệnh lên sân khấu. Tất cả phong cảnh đều tập trung vào hắn một thân, danh tiếng của hắn cùng thiên phú đã khiến hắn trở thành thần chiến phong bạo năm nay nhất nhận chú ý ở tuyển thủ. Có bắt hay không mùa đông thi đấu quán quân, với hắn mà nói đã không trọng yếu. Dù sao đối với những nghề nghiệp khác tuyển thủ đến nói, lấy quán quân ý nghĩa nhiều hơn tiền thưởng. Nhưng đối thánh hàn đến nói, tiền thưởng không phải trọng yếu nhất, thành danh thành thần gia tăng chú ý độ, mới là trọng yếu nhất chỉ là một cái mùa đông thi đấu quán quân mà thôi. Sang năm mùa xuân thi đấu, hắn có thể ngóc đầu trở lại hơn nữa, ván cược mở ra thời điểm, hắn xác định thần minh chiến đội lấy không được mùa đông thi đấu quán quân, liền đã đánh cược thần minh chiến đội dừng lại tứ cường tuyệt đại đa số người đều ép thần minh chiến đội thứ ba, A quân, hoặc là quán quân. Bởi vì bọn họ không tin, thần minh chiến đội sẽ ngã ra trước tam giáp đập chính mình bảng hiệu. Thánh Hàn làm cho bọn họ tin. Phải biết, hắn không chỉ là cái tuyển thủ chuyên nghiệp, hắn vẫn là cái thương nhân. Dừng lại tứ cường, thần minh chiến đội lại vẫn kiếm được đầy bồn đầy bát. Cho nên thần minh chiến đội họp hàng năm làm được hào khí tận trời trong đó thuộc Thánh Hàn cao hứng nhất. Về phần chiến đội những tuyển thủ khác tuy rằng tiền thưởng so quán quân chiến đội còn muốn phân được nhiều, được mỗi người tiền tới tay thời điểm, khó hiểu cảm thấy trong lòng cảm giác khó chịu. Hơn 10 tuổi thiếu niên, ai mà không tràn đầy nhiệt huyết nghĩa vô phản cố khiêng trong nhà áp lực đi ra đánh ẹn hoặc chức nghiệp. Ai mà không nghĩ lấy quán quân một trận chiến thành danh tiền này cầm, không vui vẻ nổi. Tổ chức xong họp hàng năm sau, câu lạc bộ bắt đầu nghỉ. Tất cả mọi người trở về chuẩn bị ăn Tết. Tuy rằng thành gia liền chỉ còn lại Phồn Tinh cùng Thành Nguyện Nguyệt, nhưng không chịu nổi thành gia người hầu nhiều ai trong trong ngoài ngoài mười mấy 20 cái người hầu, đem trong nhà bố trí được rất có ăn Tết bầu không khí. Đại biệt thự trong có cái kho hàng, Phồn Tinh con này gấu nhỏ. Tại ăn Tết trước độn một kho hàng pháo cùng pháo hoa. 3 năm thỉnh thoảng đi trong kho hàng ôm một bó pháo đi ra làm gì nàng ở trên lầu gian phòng của mình trên cửa sổ, chi một cây côn nhi, pháo treo lên mặt. Thường thường liền ngứa tay điểm một tràng. Siêu thần hào, loại này biến thái thích, thật là yêu không dậy đến. Lại gấu lại ngây thơ lại ngang tàng hiển nhiên chính là cái không lớn gấu nhỏ nhưng là cùng lúc đó, lại chỉ có thể an ủi chính mình. Con như vậy có sức sống. Đã rất tốt. Nàng tốt xấu còn có thể làm yêu. Chẳng lẽ ngươi còn muốn nhìn đến, sống được giống chỉ đầu gỗ hắt con câu lạc bộ ăn Tết muốn khóa cửa, Minh Nặc ở bên ngoài mướn cái lữ quán, tính toán hôn xong năm nay cuối cùng ngày. Hán phụ thân đã rất nhiều năm không đã trở lại nằm, cũng liền cùng bệnh viện tâm thần bên kia có điểm liên hệ. Bởi vì mẹ hắn nhốt tại trong bệnh viện tâm thần, cần định kỳ giao tiền. Hán phụ thân kiếm tiền, cơ hồ toàn bộ hướng trong bệnh viện tâm thần giao. Rất nhiều người đều sẽ cảm thấy, trên đời này phụ tử tình cảm, như thế nào có thể sẽ mờ nhạt đến loại tình trạng này rốt cuộc là thân phụ tử, nào có làm lao tử đều mặc kệ nhi tử đó là bởi vì bọn họ không biết, nghèo đến nhất định tình trạng, nhân tính đã sớm liền chết lặng. Làm một cái nam nhân, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể duy trì thê tử hoặc nhi tử chung trong đó một cái sinh kế, một cái khác cũng sẽ bị theo bản năng xem nhẹ. Vì không đau lòng ngày nấy, liền chỉ có thể làm cho mình chết lặng. An Tết trước, Minh Nặc đi một chuyến bệnh viện tâm thần. Mẫu thân hắn đắm chìm tại trong thế giới của bản thân, chẳng sợ hắn đi đến bên người, đều không có bố thí một ánh mắt. Minh Nặc lặng yên tại bên người nàng đứng 5 phút, cuối cùng quay người rời đi. Rời bỏ mà đi thời điểm, trong ánh mắt có thủy quang. Nhưng là rất nhanh, hắn vừa cười che giấu tất cả thê lương. Thế giới lớn như vậy, không có cái gì là thuộc về hắn. Vô luận vui vẻ thương tâm, cũng không ai có thể cùng hắn chia sẻ. Thiếu niên tại thời khắc này, thậm chí không biết chính mình sống ký thác là cái gì hắn đang đợi. Chờ một cái cứu rỗi, lôi kéo hắn rời đi hoang mạc. Minh Nặc tại lúc này, tâm tính 10 phần văn nghệ. Đau buồn xuân thương thu, phiền muộn cực kỳ. Sau đó, hắn nhận được chuyển khoản 66.666 hồng bao còn chưa văn nghệ bao lâu, liền bị tiền tài hấp dẫn lực chú ý phồn tình cho rẻ phở lở câu lạc bộ mặt khác tuổi trẻ, mỗi người phát 5.000 hồng bao, chúc bọn họ ăn Tết chơi được vui vẻ. Sau đó hào khí tận trời cho Minh Nặc chuyển 66.666. Minh Nặc, hắn đột nhiên, bi thương không dậy đến, làm sao bây giờ bá tổng, ăn Tết, ăn ngon, chơi được vui vẻ. Mặc dù biết, đối phương chính là như thế cái hào phóng lại hào sảng tính tình. Nhưng Minh Nặc vẫn là nhịn không được cảm thấy, loại này bị người quan tâm cảm giác, thật là tốt á Minh Nặc, cảm ơn tinh tổng. Hắn còn nghĩ đánh chút tự, nhưng xóa xóa giảm giảm, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Biểu hiện được quá mức thân thiện, có điểm giống ham người tiền tài chân chó. Nghĩ nói cho đối phương biết, kỳ thật ta để ý không phải ngươi chuyển qua đến tiền, mà là ngươi thuận miệng cho một câu chúc phúc cùng quan tâm lại giống như đặc biệt khác người nàng đối tất cả mọi người, đều rất tốt. Minh Nặc ôm di động, vẫn đợi phồn tinh hạ một cái tin tức. Nhưng là vẫn luôn không đợi được. Hoắt con đã làm gì chơi pháo đi treo tại trên cửa sổ chơi pháo, đã dính. Phồn tinh ở trên mạng nhìn đến một cái tin tức, nói có hùng hài tử đem pháo ném vào nhà vệ sinh. Sau đó dù sao cái kia tin tức, rất có mùi vị. Siêu thần hào đang cố gắng khuyên nàng, con à, ngươi nhưng tuyệt đối đừng làm loại này chết chơi điểm người bình thường đồ chơi, loại này trọng điểm quá gấu, dễ dàng gặp không may sự cố. Phồn tinh tuy rằng gấu, nhưng vẫn có phân tức. Cuối cùng tại siêu thần hào khuyên, bỏ đi ý nghĩ này, lựa chọn đem pháo ném vào bình thủy tinh lại qua vài ngày, đến đêm trừ tịch. Minh Nặc chờ ở lữ quán trong nhìn Tết âm lịch tiệc tối. Cho phồn tinh phát một cái chúc phúc, chúc tinh tổng giao thừa vui vẻ, năm mới vui vẻ. Một năm mới lập tức đến ngay, hy vọng ngươi năm mới vạn sự như ý. Phồn tinh trở tay chính là 6.666 chuyển khoản đi qua. Mang theo một câu, cảm ơn ngươi chúc phúc.